Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện này anh đừng nói cho họ biết nha. Cô thỉnh cầu anh. Vì sao em muốn lừa gạt bọn họ? Anh tò mò cất tiếng hỏi. Cô im lặng một chút rồi nói. Em không thích họ tự quyết định, dùng sức mạnh ép buộc người khác để đạt được mục đích. Rồi lại tiếp tục sửa soạn đồ ăn. Có thật là chỉ có ý thích của bọn họ không? Nguyễn Bách Hợp nghe thế thì hơi cứng đờ, rồi từ từ quay đầu nhìn anh. Là có ý gì? Cô già ngu hỏi, không tin anh đã biết cô có tình cảm với anh. Thật ra cô đã luôn thầm mến anh. Khi ông Quý đem ảnh của anh cho cô xem, lại không ngừng kể về những điểm tốt của anh, trong lòng cô đã bị luân hãm, bị ám ảnh bởi vì một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc. Thật ra thì anh cũng không cảm thấy mình bị ép buộc. Quý Bình không có trả lời cô, đột nhiên nói. Anh nói gì? Cô ngây ngốc nhìn anh. Anh thích em. Bách Hợp à, chúng ta hẹn hò có được không? Cô có một chút bị dọa. Anh nói thật hay là đang trêu đùa cô đây? Anh đừng đùa với em như vậy. Vậy rồi chẳng phải anh đã nói là có bạn gái ở bên Mỹ sao? Cô mỉm cười nói, cẩn thận không để lộ ra sự thất vọng cùng với đau lòng. Đó chỉ là lừa họ, cũng giống như em thôi. Anh nói thật là đơn giản, vân đạm phong kinh nhưng lại đam đáy lòng của cô cuồn cuộn dậy sóng. Lừa bọn họ ư? Ý của anh là ở Mỹ anh không hề có bạn gái. Thật sao? Điều này là thật sao? Vì sao? Cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi anh. Anh không thích cảm giác bị người khác khống chế, cho dù đó là có là thân ông nội. Hơn nữa anh cũng không thích miễn cưỡng người khác cùng với mình kết giao. Nguyễn Bách Hợp đồng ý gật đầu. Có điều anh không có bạn gái thật là quá tốt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Dù sao anh cũng là một người đàn ông đầy mị lực, làm sao có thể không có bạn gái đây? Hay anh là đồng tính luyến ái? Sao lại đột nhiên im lặng như vậy? Anh cất tiếng hỏi. Em đang nghĩ rằng chỉ bằng vào điều kiện của anh thì tại sao lại không có bạn gái chứ? Cô thành thật trả lời. Đó là vì công việc bận rộn. Bận đến ngay cả thời gian dành cho bạn gái cũng không có sao? Thật ra nếu muốn thì vẫn có thể sắp xếp thời gian. Chỉ tiếc là không gặp được người mình yêu thích. Cho đến bây giờ. Hắn nhìn cô không chớp, rồi mỉm cười ôn nhu. Nguyễn Bách Hợp lại đỏ bừng cả mặt. Em đồng ý cùng anh kết giao không? Quý Bình chuyên chú nhìn cô, rồi ôn nhu cất tiếng hỏi. Cô cơ bản còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của ông nội nói. Đương nhiên là đồng ý rồi. Cô cứng đờ người quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không phải vừa nãy là không có ai sao? Bọn họ là từ đâu mà xuất hiện như vậy? Xin chào. Anh sao lại đến đây nữa? Anh đến để đón em. Nhưng em chưa đóng cửa sớm như thế đâu. Không sao. Dù sao anh cũng có một chút việc để làm. Quý Bình giơ tay đang cầm laptop rồi tự đi vào cửa hàng. Anh để ý xem kỹ cửa hàng này rồi tìm chỗ ngồi, mở máy tính để làm việc. Nguyễn Bách Hợp không biết phải nên nói gì cả. Thực ra cô cũng sớm quen vì anh đã làm như vậy được 3 ngày rồi. Nói thật, bây giờ cô cũng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Hai người bọn họ có tính là một đôi đang hẹn hò hay không? Từ hôm đó, bọn họ nói chuyện bị nghe lén. Ông nội nóng này gán hai người làm một đôi. Anh từ đầu chí cuối chỉ mỉm cười, không nói được cùng với không cự tuyệt. Thái độ lấp lửng này khiến cô không rõ đến tột cuộc là anh nghĩ gì. Mấy ngày nay cứ đến 12 giờ đêm là anh lại đến đây chờ cô đóng cửa, giúp cô dọn quán rồi đưa cô về nhà. Cô không biết rốt cuộc vì sao anh làm như vậy. Có lần cô bảo anh không cần phải làm thế để thăm dò ý tứ. Ai dè anh chỉ nói là cô là con gái, đi về muộn như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên rốt cuộc là anh muốn bảo vệ bạn gái hay chỉ là thể hiện phong độ ca lăng nên mới như thế đây? Cô cho đến bây giờ cũng không hiểu được, thậm chí tay của cô anh còn chưa chạm qua. Qua một lúc chợ đêm dần vãn đi, Nguyễn Bách Hợp bắt đầu dọn quán chuẩn bị đóng cửa, mà Quý Bình cũng giống như hai ngày trước, thấy cô bắt đầu thu dọn liền tắt máy tính rồi đứng dậy giúp cô. Bình thường phải mất đến nửa giờ, nhờ có anh giúp nên chỉ cần 15 phút là đã xong xuôi gọn ghẽ. Anh thay cô kéo cửa sắt rồi khóa cửa. Được rồi. Anh quay đầu mỉm cười rồi đem chìa khóa trả cho cô, nhận lấy máy tính trên tay cô rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net